Bác sĩ thần thông, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm, thị bát viện truyền tới một người bệnh. Sau khi nội soi phát hiện túi mật bị rò rỉ trong tá tràng, lập tức sẽ đến chỗ chúng ta. Học bảo chúng ta chuẩn bị phòng phẫu thuật sẵn sàng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Bảo Sơn biến đổi. Tốt, tan họp, Trần Thương chuẩn bị phẫu thuật. Tân Duyệt cũng tới, nói xong, Lý Bảo Sơn nói với Trần Thương. Đi thôi, người biết làm phẫu thuật túi mật bị rò rỉ trong tá tràng sao? Trần Thương nhẹ gật đầu. Biết, túi mật bị rò rỉ trong tá tràng cũng không phải bình thường. Là một trong những loại phẫu thuật điển hình khó khăn nhất trong cắt bỏ túi mật. Lý Bảo Sơn vừa vặn có thể nhân cơ hội này quan sát trình độ của Trần Thương một lần. Trong phòng phẫu thuật, chủ nhiệm ngoại khoa Quách Thành của thị bát viện, sắc mặt lo lắng đẩy người bệnh đến phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm Lý, ngài tốt, Lý Bảo Sơn gật đầu. Chủ nhiệm Quách, tình huống của người bệnh thế nào? Quách Thành vừa đi vừa nói, tình huống rất không tốt, vốn nghĩ chỉ là viêm túi mật bình thường. Thế nhưng sau khi nội soi lập tức trợn tròn mắt. Toàn bộ bên phải bên trên bụng tất cả đều dính liền. Tính viêm lại không cao, thuộc về túi mật bị rò rỉ trong tá tràng loại hỗn hợp. Kèm thêm chảy máu trên đường tiêu hóa, nếu như không phải chuẩn bị phẫu thuật, căn bản không phát hiện được. Lý Bảo Sơn gật đầu, đúng là như thế, túi mật bị rò rỉ trong tá tràng loại hỗn hợp không có triệu chứng đặc biệt cùng rất khó để kiểm tra ra. Hơn nữa thường thường bị các biểu hiện bệnh lâm sàng che giấu. Xem bệnh nhầm là lâm sàng, tỷ lệ bỏ sót rất cao. Quách Thành đưa bệnh lịch tới. Chủ nhiệm, đây là bệnh lịch, Lý Bảo Sơn lật xem một phen, sau đó đưa cho Trần Thương. Vị này là bác sĩ Trần, là bác sĩ mổ chính trong phẫu thuật lần này. Tiểu Trần ngươi xem bệnh lịch trước đi. Trần Thương gật đầu, tiếp nhận bệnh lịch. Mà Quách Thành thì trừng to mắt. Chủ nhiệm, cái này, đây là phẫu thuật túi mật bị rò rỉ trong tá tràng. Phẫu thuật lớn như thế mà ngươi để một tiểu bác sĩ làm. Cái này thích hợp không? Quách Thành cũng là cân nhắc vì người bệnh. Cũng không phải khinh thường Trần Thương. Trần Thương thực sự còn rất trẻ tuổi. Chỉ là một tiểu tử chừng 20 tuổi. Ngươi tới làm phẫu thuật này. Ta từ xa mang bệnh nhân tới, chính là lo lắng trình độ của mình không đủ. Lý Bảo Sơn vỗ cánh tay Quách Thành. Có ta ở đây, yên tâm đi. Quách Thành nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Vội vã cuống cuồng nhìn Lý Bảo Sơn. Chủ nhiệm, không phải ta không yên lòng, chủ yếu là tình huống của người bệnh tương đối đặc biệt. Ta cũng vì quan tâm mài vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Trách nhiệm của chúng ta cũng không nhỏ an. Trần Thương nghiêm túc xem hết bệnh lịch. Không có gì đặc biệt. Thế là nói, đến bàn phẫu thuật, nội soi xem tình huống cụ thể rồi nói sau. Bệnh lịch nhìn không ra hiệu quả gì. Tân Duyệt cũng đi tới. Trần Thương đi tới, nói với Tân Duyệt, ngươi đừng hỗ trợ, giúp ta làm ghi chép. Tần Duyệt hơi sững sờ, ghi chép cái gì? Trần Thương nhỏ giọng nói, ta phải làm một tổng kết kinh nghiệm từ những ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật khó khăn nhất. Người giúp ta ghi chép quá trình phẫu thuật, sau đó ta sẽ phân tích sau khi phẫu thuật, chủ yếu là chụp ảnh. Tần Duyệt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, Trần Thương này, có chút điếu, lại phải làm kinh nghiệm tổng kết. Đây là Trần Thương muốn nếm thử, dù sao hắn phải làm nhiều phẫu thuật cắt bỏ túi mật khó khăn. Những phẫu thuật này rất khó gặp được, nếu như không ghi chép thì quá đáng tiếc. Nếu như có thể phân tích tổng kết những ghi chép này, sáng tác thành một thiên quyển tổng kết kinh nghiệm là có thể giúp cho rất nhiều người. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện muốn để người khác in phục, người nhất định phải có thành tích. Mà thành tích tốt nhất của người trẻ tuổi không phải cái gì khác, mà chính là thành tích nghiên cứu khoa học. Cách chương.